Điều anh đoán trước buổi thí nghiệm hôm sau đã được chứng minh là đúng. Đến trung tâm nghiên cứu, trông thấy cánh tay trái của Toyokawa Takeshi đã được băng bó đeo lên cổ, có cả nẹp cố định hẳn hoi. Ánh mắt Toyokawa Takeshi nhìn Quan Kiện lạnh buốt thấu xương, nhưng không nói một câu. Trông có vẻ như Toyokawa Takeshi đang bị Kikuchi Zuzi trách mắng. Anh ta hơi cúi đầu, còn Kikuchi Zuzi thì đang xít lên. Quan Kiện lấy làm lạ, Satiko từng nói, ở Nhật Bản, bác sĩ, nhất là một bác sĩ có trình độ về lâm sàng và nghiên cứu như Toyokawa Takeshi thì có địa vị rất cao. Kikuchi Zuzi là cấp dưới của ông già Masita Zuzi, làm về hành chính và tạp dịch, nhiều nhất chỉ là anh trưởng phòng hoặc thư ký gì đó, sao dám lên mặt như thế kia. Anh Kiện chắc đã thấy rồi. Anh Kikuchi đang quan tâm dặn dò tiến sĩ Toyokawa Takeshi, phải nên cẩn thận hơn, đừng đùa bỡn với sức khỏe của mình đó. Giọng ông Yamashita Zuzi vang lên phía sau Quan Kiện. Tối qua thì tiến sĩ Toyokawa Takeshi uống quá chén rồi, sau đó thì lại ngã ở cầu thang, gãy cả tay. Xem ra thì chuyện không may gần đây cứ lại liên tiếp xảy ra. Thành ngữ Trung Quốc có câu là họa vô đơn chí, quả là đúng với tình hình của tổ thí nghiệm chúng ta lắm. Quan Kiện có thể nhận ra sự gượng gạo trong lời nói của ông Yamashita Zuzi. Anh hỏi, dạ thưa, hôm nay có làm thí nghiệm hay không ạ? Và làm ở đâu vậy? À thì đến nhà trưng bày số 4 Viện Mỹ Thuật. Càng xảy ra lắm chuyện thì có lẽ là chúng ta càng phải làm gấp đi. Không hiểu sao mà tôi cứ có cảm giác hình như là đang chạy đua với thời gian. Dường như thì bất cứ lúc nào đại họa cũng có thể ập đến, làm sụp đổ mọi thí nghiệm. Nếu vậy thì hết sức là đáng tiếc lắm. Chúng ta thì đang có tiến triển rất tốt, có lẽ còn xa thì mới làm rõ được nguyên nhân cái chết của cha tôi và cô Hoàng Thi Di nữa. Nhưng mà ít ra thì cũng có thể hiểu thêm về anh mà, hiểu thêm về khả năng đặc biệt của anh. Thí nghiệm hôm nay thì tôi sẽ làm phiên dịch. Cô Satiko không nói với anh rằng cô ấy đi đâu thật à? Đây mới thật sự là câu mà ông già Masita Zuzi muốn hỏi. Dạ ngay ông mà cô ấy còn không cho biết thì

thì dì đã tra cứu đến đâu rồi? Muốn thành mình cho ông Hoàng Quán Hùng thì nhất định phải tìm ra hung thủ của vụ cướp của giết người năm ấy. Thì dì đã tiến gần đến đích chưa? Mối tình giữa ông và Masita Sunetezu với Hạ Linh Tử không rạn nứt mà cáo chung, và việc ông ta bị hại có liên quan gì hay không, hay cái chết của ông chỉ đơn thuần là hậu quả của vụ cướp tác phẩm nghệ thuật xuất phát từ lòng tham tiền bạc mà thôi? Có lẽ Hoàng Quán Hùng là đồng phạm, nếu không đã chẳng lưu lại các dấu vân tay và cả mấy sợi tóc trên quần áo của ông già Masita Sunetezu nữa. Rõ ràng đó là một cuộc vật lộn rất kịch liệt. Nhưng nếu Hoàng Quán Hùng đúng là nội ứng phối hợp với bọn cướp giết hại ông già Masita Sunetezu thì đâu đến nỗi phải giằng co vật lộn, và ông già Masita Sunetezu còn bị bắn nữa. Cuộc vật lộn kéo dài trong bao lâu như vậy? Huống chi ông già Masita Sunetezu đã ngoài 3 tuần, thân hình mảnh khảnh, còn Hoàng Quán Hùng thì răng cửa tráng niên, là cao thủ giỏi đánh đấm, có lẽ không cần phải tốn sức mới hạ được một ông già đâu. Nhưng vân tay và tóc ở đâu ra không rõ nữa. Và tại sao hung thủ lại phải đâm Hoàng Quán Hùng mà không bắn luôn như vậy? Chứng tỏ hung thủ vốn không định giết Hoàng Quán Hùng ngay. Hắn để lại để làm gì như vậy? Rất có thể là vì tra hỏi. Đến khi Hoàng Quán Hùng bò lên ôm lấy chân hung thủ thì hung thủ mới nổ súng. Hắn đã hỏi những gì? Và Hoàng Quán Hùng đã biết những gì? Người đang bị thôi miên rất yếu. Nhìn cái bóng đen mà mình cực ghét đang ở chỗ xa kia, Toyukawa Takeshi bỗng nảy ra một ý nghĩ mà chính anh cũng cảm thấy thật đáng sợ. Nếu giết Quan Kiền lúc này thì hắn không có sức mà chống trả được. Trong kia tối đen như mực, lại không có ai. Thôi, mình đừng nên tự dối mình nữa. Tuy ánh sáng đang rất yếu, nhưng mấy đồng nghiệp đang đứng đây vẫn dễ dàng nhận ra mọi hành động của mình, ngoại trừ cách thức giết người kia hết sức kín kẽ. Cách thức giết Quan Kiền an toàn nhất là dùng các thiết bị kia trên đầu và người Quan Kiền có ít nhất hơn 10 cái điện cực. Các điện cực ấy đương nhiên rất an toàn, nhưng đó chỉ là khi thiết bị vận hành bình thường mà thôi. Chỉ cần hơi có một thao tác, nhất là cái thiết bị truyền dẫn thần kinh hiện đại kia có 2 điện cực đặc biệt, tác dụng của chúng là thu nhận tín hiệu, đồng thời cũng phóng ra điện áp cực thấp để khuếch đại tín hiệu thần kinh truyền xa, nếu khiến cho điện áp xa tăng vọt. Điều này phải cảm ơn Trung Quốc đã dùng điện áp 220V. Thì gã Quan Kiện đang vã mồ hôi kia sẽ bị điện giật. Thiên tài trẻ tuổi kia từ trên trời rơi xuống và sẽ được về địa ngục. Ghi chú: Quan Kiện luôn mồ hôi đầm đìa toàn thân khi đang làm thí nghiệm. Nghĩ đến đây, chính Toyukawa Takeshi cũng đầm đìa mồ hôi. Đủ thấy ai cũng có thể giết người. Trên đường từ hành lang ngầm trở về trung tâm nghiên cứu, Quan Kiền chỉ mãi nghĩ xem người tiếp theo bị chết sẽ là ai. Lúc nãy, sau khi hình ảnh của ông già Masita Sunetezu mờ đi, anh lại nhìn thấy một người bị hại nằm trên giường sắt. Anh xác định chắc chắn sẽ có người phải chết, người đó là nữ. Anh còn nhìn thấy một chiếc giường khác là khuôn mặt mình, nhưng anh lại không bi quan cho rằng tất cả sẽ không thể cứu vãn nổi. Dù là ai đã cho anh khả năng trời phú này, chắc sẽ vẫn giúp đỡ anh. Sau khi ra khỏi hành lang ngầm, Quan Kiền không lên gác. anh chào các thành viên, anh sẽ đi cửa sau của trung tâm nghiên cứu, rồi quay về ký túc xá của bệnh viện. Vừa ra khỏi cửa khu nhà, anh đã nhìn thấy một bóng đen đang lom khom bên chiếc giá sắt trơ trọi ở gần bức tường sân sau. Anh rón rén chậm chậm đi về phía bóng đen, có lẽ vì mấy người Nhật trong phòng thí nghiệm đã gây ra tiếng động gì đó nên bóng đen bỗng cảnh giác ngoảnh đầu lại và thấy Quang Kiện đang đi đến. Bóng đen bỏ chạy thật nhanh, Quang Kiện cũng co cẳng đuổi theo. Anh vốn cao lớn chân dài, thường khá tự phụ về sở trường chạy nhanh của mình, nào ngờ bóng đen tầm thước kia lại rất nhanh nhẹn. Trong chớp mắt, hắn đã vòng qua bãi cỏ, những bụi cây um tùm và căn nhà hậu cần. Khi Quang Kiện chạy đến cửa sau thì bóng đen đã biến mất. Anh không thể không mở cửa, ngó nhìn hai bên, chỉ thấy con đường vắng tanh, không một bóng người. Anh quay lại chỗ cái giá sắt nho nhỏ, chỉ thấy trong cái bát sắt bên trên có những đám tàn tro giấy đang bốc khói, rất khó nhận ra. Quan Kiện còn nhớ trong cái ngày Thi Di bị giết, anh cũng nhìn thấy trên cái bát này có tàn tro giấy vừa mới bị đốt.